Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, chương 827, thay cái trừng phạt phương thức 3. Tiểu thỏ cảm thấy mình có chút khóc không ra nước mắt. Cái gì đó? Nước chanh ca ca ngươi đừng nói chuyện với ta. Nàng một đôi mắt chăm chú mà nhìn chăm chú lên phía trước, hướng về Trình Chi Ngôn thấp giọng nói, bằng không thì ta sẽ phân thần. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nàng một chút, vậy mà liền thật sự lại nhắm mắt lại, dựa vào chỗ ngồi không nói. Tiểu thỏ khẽ cắn môi, yên lặng ở trong lòng nói, chịu đựng a, kiên trì a. Tiểu thỏ, mặc dù tốc độ là chậm một chút, nhưng là tối nay về nhà dù sao cũng so không về nhà được tốt. Kết quả là, ngắn ngủi 20 phút đường xe, quả thực là bị tiểu thỏ lề mà lề mề lái không sai biệt lắm 50 phút đồng hồ mới đến nhà. Rốt cục đem xe tiến vào Trình Chi Ngôn sân nhà lúc, tiểu thỏ thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bàn tay sớm đã là ướt át một mảnh. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện mình trên lưng áo phông cũng đã toàn bộ ẩm ướt. Đây chính là khẩn trương a. Tiểu thỏ xoay đầu lại, nhìn về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí bên trên Trình Chi Ngôn. Hắn y nguyên chăm chú mà nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi không có nhúc nhích. Tựa hồ là ngủ thiếp đi. Hắn hình dáng hoàn mỹ bên mặt bị xe bên trong mờ nhạt ánh đèn nhiễm lên tầng một nhàn nhạt vòng sáng. Tấm kia mờ nhạt bờ môi ở dưới ngọn đèn thoạt nhìn càng thủy nhuận mê người. A, thật mềm. Tiểu thỏ tại chính mình kịp phản ứng trước đó, liền đã hôn lên hắn mềm nhũn cánh môi. Nàng trong hơi thở lập tức bị trên người hắn cỗ nhàn nhạt thanh lãnh mùi vị bao vây. Lờ mờ, còn có một số bé không thể ngửi mùi rượu. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, nhìn Trình Chi Ngôn y nguyên nhắm mắt lại không có tỉnh lại ý nghĩa. Liền cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra bản thân đầu lưỡi, tại hắn mềm mại cánh môi bên trên nhẹ nhàng liếm một lần. Ân, nàng nước chanh ca ca bờ môi mềm nhũn, ủ ấm, thật tốt tốt hôn. Ngay tại tiểu thỏ đủ loại làm can thời điểm, Trình Chi Ngôn một mực nhắm mắt lại chậm rãi mở ra. Cái kia tròng mắt trong suốt bên trong phản chiếu lấy trong xe ánh đèn, phản chiếu lấy ở ngoài thùng xe ánh trăng, chỉ còn lại một mảnh thanh lãnh quang huy. Tiểu thỏ nguyên bản còn hôn lên Trình Chi Ngôn hôn rất vui sướng. Lúc này cái kia song tĩnh mịch đôi mắt vừa mở ra, nàng liền có chút không biết làm sao đứng lên, thân thể vô ý thức liền muốn đào tẩu. Sau đó Trình Chi Ngôn cũng là dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế ôm nàng tinh tế vòng eo, đưa nàng vững vàng khóa trước người. Trong điện quang hỏa thạch đã cậy ra nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi, đem chính mình đầu lưỡi duỗi vào. A, tiểu thỏ có chút không quá thoải mái mà vùng vẫy một hồi. Nàng vẫn ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, vừa rồi bất quá là thỏ người ra đi qua hôn Trình Chi Ngôn. Thế nhưng là lúc này, nàng eo bị hắn ôm, sau đó hắn lại cúi đầu xuống hôn nàng cánh môi. Dạng này tư thế khỏi phải nói có bao nhiêu không được tự nhiên. Nàng cũng cảm giác mình eo gần như sắp xoay thành bánh quay trèo. Nhưng mà nàng dẫy dụa thời điểm, Trình Chi Ngôn mềm mại lưỡi đã thăm dò vào trong miệng nàng. Đầu lưỡi chống đỡ lấy đầu lưỡi, chậm rãi mút lên. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh mê muội. Mỗi lần Trình Chi Ngôn hôn như vậy nàng thời điểm, nàng đều biết rõ hắn là động tình. Thế nhưng là lúc này đây là tại trong xe a, vẫn là kỳ cục như vậy tư thế. Trọng yếu nhất là nhà hắn cửa chính liền gần ngay trước mắt a. Có chuyện gì? Ta không thể về đến nhà, nằm ở đó trương mềm mại trên giường lớn hảo hảo thương lượng sao? Nhưng mà tiểu thỏ trong đầu đang nhanh chóng nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Trình Chi Ngôn lại nhẹ nhàng cắn nàng một chút bờ môi. Lực đạo không tính lớn, lại đủ để cho tiểu thỏ lập tức lệ nóng doanh trong. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.